chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104 biển chết người thủ hộ tương đương. Chương 1104, 1105, biển chết người thủ hộ tương đương. Giao Long Vương vẻ mặt cung kính rời đi, Tư Đồ Phong đem kia một cây sinh dỉ sắt phá cây gậy cầm. Trong tay thưởng thức một lát, cũng không cảm giác có cái gì đặc thù, liền đưa cho Trần Thanh Thanh. Kia cây gậy vừa đến Trần Thanh Thanh trong tay, cư nhiên liền kim quang bắn ra bốn phía, quang mang nở rộ thiếu chút nữa lóe mù người mắt ngọa tào. Này rốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi a? Vì sao Tư Đồ Phong cầm liền không có việc gì, Trần Thanh Thanh cầm liền có phản ứng đâu? Cho nên, quả thực cùng nàng kia trong bụng chuyển thế linh bảo thiên tôn có quan hệ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngăn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Cơ hồ đều nhận định chính là như vậy, nếu là thuộc về ta tương lai nhi tử đồ vật. Ta đây liền không khách khí, trước thu hồi tới lại nói. Về sau bọn họ nhi tử, vừa sinh ra liền có bản mạng thần khí, vẫn là kia siêu việt thượng cổ 10 đại thần khí chủng. Loại, liền như vậy bị nàng ném vào túi chữ vật. Về sau chờ oa nhi sinh ra lại lấy ra tới đi. Giao Long Vương rời đi trong chốc lát, thực mau liền mang theo hai cái tuổi trẻ thiếu niên, ra tới, làm hai vị đợi lâu, này liền xuất phát đi. Thành, cũng liền đợi một lát thôi. Các ngươi tốc độ rất nhanh, hắc hắc, không thể chậm trễ hai vị đại sự nhi. Đoàn người, như vậy xuất phát đi trước Tây Hải phía trên, rồi sau đó từ giữa không trung. Cưỡi tiểu hắc cùng tiểu bạch hướng tới biển chết nơi xuất phát, đó là một mảnh biển chết nơi trốn. Đều lộ ra vong linh chi khí, rất xa liền cảm nhận được nơi đó nguy cơ, nội tâm ngăn không được khủng. Hoảng lên, mà tiểu bạch lại càng tới gần, liền càng cảm thấy thân thiết nơi đó là thiên giới long tộc căn bản nơi a. Những cái đó chết đi vô số vong hồn đều là tộc nhân của hắn a. Hảo tưởng hảo tưởng. Mau chóng tới, nhưng, kia thoạt nhìn gần trong gang tấc biển chết, lại ly bọn họ như vậy xa xôi, này phỏng chừng một ngày thời gian đều tới không được a. Đã là ở ra sức phi hành, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rất có kiên nhẫn. Một bên ngồi ở tiểu bạch trên lưng, một bên thưởng thức này bốn phía phong cảnh, đi rồi nửa ngày công phu. Như cũ vẫn là như vậy xa xôi, rõ ràng đều cảm nhận được tử vong chi hải sợ hãi hơi thở. Lại vẫn là không tới, ni ma này liền có chút chơi người a. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng giống to, long tộc tiểu nhi. Tốc tốc dừng lại nhận lấy cái chết, dám xuất hiện ở thiên giới liền bãi, cư nhiên còn dám đi kia tổ long nơi. Đường chu chi, đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh ai. Là ai đang nói chuyện? Đột nhiên, từ kia đáy biển hạ, đột nhiên chui ra hai cái đầu bạc lão ông tới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tiểu bạch ngăn. Không được mắt trợn trắng nói. Các ngươi đây là nào một đường thần tiên? Hãy xưng tên ra, ngươi không có tư cách biết. Hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Xin hỏi, bổn vương chọc ngươi sao? Ngươi là long tộc lúc sau? Sinh ra chính là sai lầm. Chúng ta chính là bảo hộ ở chỗ này vô số vạn năm. Quấy nhiễu bất luận cái gì long tộc, cùng loại long tộc sinh vật, đi vào nơi này, quyết không thể làm sao lại long, được đến nơi này truyền thừa. Nếu không ngày nào đó thiên giới tất loạn, sớm tại nghe được có người giống giận, Tư Đồ Phong liền nhanh chóng thay hình đổi dạng. Đổi thành lúc ban đầu bình dân dung mạo, mà Trần Thanh Thanh cũng ở hắn dưới sự trợ giúp. Cải trang thành một cái bình phàm thiếu nữ, bị này đó đầu cổ nhóm đã biết. Đường đường thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa mang theo này hai con rồng tới tổ long. Nơi, còn không được bị quở trách chết. Nhưng bọn họ tuy rằng che giấu thân phận, lại giấu giếm không được chủng tộc còn có kia trong thần tộc người. Yêu tộc người trong. Cư nhiên cũng trợ trụ vi ngược, ngu xuẩn a, kia giao long liền thôi, các ngươi cư nhiên cũng đi theo hồ nháo, nếu là làm này hai con rồng đi kia tổ long nơi. Các ngươi chính là thiên giới tội nhân, Tư Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói, nào có các vị tiền bối nói như vậy nghiêm trọng, bất quá chính là tu luyện thôi. Hai con rồng mà thôi. Các tiền bối xác định thành khí hậu. Tiểu tử ngươi vô nghĩa. Này Bạch Kim Thánh Long, kia chính là Long Vương hậu duệ, chỉ cần đi vào kia tổ long nơi, được đến truyền thừa, ra tới lúc sau chúng ta mấy cái đều không phải là nó đối thủ. Ngươi cảm thấy đâu, kia truyền thừa cư nhiên như vậy lợi hại. Tiểu Bạch nội tâm không khỏi hưng phấn không thôi. Chỉ cần đi vào, được đến truyền thừa, là có thể thiên hạ vô địch sao? Ha ha ha ha, hảo soái, chỉ là, chạy nhanh cho bổn vương đem lộ tránh ra. Bổn vương thề, được đến long tộc truyền thừa, tuyệt không làm hại thương sinh. Trung thân đều chỉ cho ta trên lưng này hai người, làm tọa kỵ, sợi tóc vô dụng, chúng ta không tin, long tộc thừa nhận thiên lôi. Vậy cùng cáo ngứa dường như, có ích lợi gì à? Thiên lôi lại phách bất tử các ngươi. Ngọa tào, rõ ràng bọn họ trời cao thời điểm thiếu chút nữa bị thiên lôi cấp đánh chết này mấy cái lão nhân. Xác định không phải ở nói giỡn sao? Có thể, bọn họ dường như là nói. Được đến truyền thừa về sau long, vậy càng muốn đi. Tiểu Bạch vẻ mặt ngạo khí nói. Ta long tộc da dày. Lại không phải chúng ta sai. Chúng ta bất quá là tưởng tu luyện. Tăng lên thực lực thôi. Các ngươi liền nói ta phải đến truyền thừa ra tới sẽ vì họa thương sinh. Ta không phục, thượng cổ thời kỳ long tộc, không có một cái là tốt. Ngươi là bọn họ hậu đại, chúng ta tuyệt không nuông chiều. Hoặc là rời đi nơi này. Như vậy vừa chết, các ngươi chính mình tuyển. Nhưng thật ra hảo tâm, chỉ cần không đi tổ long nơi. Vẫn là vui buông tha này hai cái sinh linh, nhưng kia tổ long nơi, bọn họ cần thiết đi à? Nếu bằng không, tiểu hắc cùng tiểu bạch như thế nào trưởng thành à? Nếu bằng không, về sau thần ma đại chiến, từ đâu ra trợ lực, từ đâu ra vạn vô nhất thất à? Hôm nay, cần thiết đi, vô luận là tư đồ phong trần thanh thanh, vẫn là tiểu bạch tiểu hắc cùng kia ba cái giao long. Đều hạ quyết tâm muốn đi, Trần Thanh Thanh dùng tinh thần lực cùng kia giao long vương câu thông nói. Nơi này vẫn là Tây Hải trong phạm vi sao? Là, phía dưới lộ tuyến, người đều quen thuộc sao? Ta biết từ đáy biển hạ, nối thẳng tổ long nơi lộ tuyến, nhưng cũng là muốn từ nơi này trải qua. Có chút phiền phức, không sao, chúng ta đến trước tìm một chỗ trốn trốn, ném rớt này mấy cái lão gia hỏa. Rồi sau đó nghĩ cách tiến lên, vô dụng, này mấy cái lão gia hỏa thực lực đều thực nghịch thiên. Phỏng chừng đều tu luyện đến đỉnh bưng, thả đều là trung tâm người, chỉ sợ đến lúc đó liều chết cũng sẽ ngăn cản chúng ta qua đi, không có biện pháp. Lại khó cũng phải đi nếm thử, ta hứa hẹn tiểu bạch tiểu hắc việc cần hoàn thành đến. Hứa hẹn chuyện của ngươi cũng muốn làm đến. Chúng ta vẫn là trước xuống biển tránh né rồi nói sau. Hành, nghe ngươi, quyết định chủ ý, Trần Thanh Thanh hữu dụng tinh thần lực cùng tư đồ phong tiểu bạch tiểu hắc đều hiệp thương một. Phen, sôi nổi đều cảm thấy, này đã là duy nhất biện pháp Trần không thành, đều đến thử một lần. Dù sao, đánh là đánh không lại, kia hai cái đầu bạc lão ông còn đứng ở nơi đó nhìn thèm thuồng đoan quả. Nhiên nhìn bọn hắn chăm chăm, liền thấy ngay sau đó, bọn họ đồng thời hoàn toàn đi vào đáy biển, tức giận đến hét lớn một tiếng nói. Các ngươi chạy không thoát, liều chết cũng không cho các ngươi từ nơi này qua đi. Chúng ta đã thông chi trên đất bằng thần tộc, thực mau liền có rất nhiều người lại đây bao vây tiễu trừ các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.